Dưỡng Long Hóa Thần Mạc Ca, chương 78, chủ nhân, ngài không hài lòng sao? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đối với lời đề nghị lúc này của Hắc Long Vương, Triệu Vũ không có ý kiến gì. Quả thật, hắn với Hắc Long Vương không tính là thù oán sâu nặng. Có chăng, đây cũng chỉ là một cuộc tranh đoạt rất bình thường ở Thiên Long Tinh mà thôi. Ở một nơi mà toàn bộ sinh linh đều tôn sùng sức mạnh, thì kẻ mạnh liền được, kẻ yếu vĩnh viễn sẽ bị khinh thường, chà đạp. Vậy nên, việc hợp tác với Hắc Long Vương cũng không phải là việc gì không thể. Hơn nữa, chỉ dựa vào một mình Huyết Lệ Dòng binh đoàn, Triệu Vũ cũng không biết bao giờ mới tìm ra được tung tích của Tiêu Nhược Lan. Nếu như có thêm sự trợ giúp của Hắc Long Dòng binh đoàn, Triệu Vũ cảm thấy thời gian tìm kiếm nàng sẽ giảm đi rất nhiều, không thành vấn đề. Chỉ cần sau này Hắc Long binh đoàn của ngươi làm việc cho ta, ta nhất định sẽ không bạc đãi các ngươi. Triệu Vũ đưa mắt nhìn sang Hắc Long Vương, nhàn nhạt nói ra một câu như vậy, sau đó liền đem việc hợp tác lần này giao lại cho Elysia. Nếu như là đặt ở vị trí trước đây, cho dù biết rõ mình đánh không lại Triệu Vũ, Hắc Long Vương cũng tuyệt đối khinh thường, không nhận một bộ kiêu ngạo, xem hắn như là thuộc hạ của Triệu Vũ. Nhưng tình huống lúc này đã hoàn toàn khác biệt, thực lực binh đoàn của hắn bị giảm sút một cách nghiêm trọng. Chính vì thế, vừa nghe được Triệu Vũ có ý định thu mình về dưới trướng, Hắc Long Vương không chỉ không tỏ ra khó chịu, còn vui vẻ đứng ra nói. Đương nhiên, chỉ cần sau này ngài có việc dùng đến, Hắc Long Vương ta nhất định sẽ ra sức giúp ngài làm việc. Nhìn một bộ lấy lòng lúc này của Hắc Long Vương, trong lòng Triệu Vũ không khỏi cười thầm. Nếu như tên này biết được, bản thân Triệu Vũ đã không có cách nào dùng đến sức mạnh của U Minh Hỏa Thần để chiến đấu, thực lực chân chính chỉ mới đạt đến cấp A, không biết trong lòng của Hắc Long Vương sẽ nghĩ như thế nào. Tất nhiên, những chuyện như thế này, ngoại trừ chính bản thân hắn ra, ngay cả Elysia và Trung Nữ cũng không biết được. Trên người hắn lúc này giống như mang theo một tầng hắc vụ thần bí, khiến cho tất cả mọi người đều mê, không thể nào đoán biết được thực lực chân chính của hắn là như thế nào. Chờ đợi Trung Nữ được trả về, Elysia cũng theo ý Triệu Vũ bàn xong kế hoạch hợp tác với Hắc Long Vương. Sau đó, hắn cùng với Trung Nữ rời đi, quyết định di chuyển đến thành phố Nô Lệ, cách nơi này khoảng chừng 5.000 dặm xa. Linh Nhi, tình huống của Tiểu Long là như thế nào? Vì sao nó không thể hóa thành nhân hình, lại còn biến lớn như vậy? Ta làm sao có thể đem nó đi vào trong thành đây? Lúc này, Triệu Vũ đang nằm nghỉ ngơi ở bên trong liều vải. Nằm ở bên cạnh hắn là hai thiếu nữ song sinh của gia tộc Ryan, cùng với Elysia không một mảnh vải che thân. Hắn một tay sờ nắn lấy thân thể của Elysia, hưởng thụ sự phục vụ của nàng, một bên thăm dò vào bên trong Long Giới Châu, hỏi thăm Long Linh Nhi về tình huống của Tiểu Long. Hừ, nhưng trả lời câu hỏi của hắn lúc này lại là một tiếng hừ lên lạnh lùng của Long Linh Nhi, làm cho hắn có chút giờ khóc giờ cười, không biết phải tiếp tục như thế nào. Mấy ngày gần đây, hắn cùng với Long Linh Nhi cũng hay thường xuyên liên hệ với nhau, nhưng nàng thường hay lẩn tránh câu hỏi của hắn, không biết là đang suy nghĩ cái gì, mà giọt tinh huyết kia Triệu Vũ cũng chưa thể sử dụng được. Bởi vì năng lượng của nó quá mức hùng hậu, hắn không có cách nào tiếp thu được. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trừ phi chấp nhận bạo thể mà chết, nếu không, Triệu Vũ ít nhất cũng cần phải đạt đến cấp bậc đại tông sư, tương đương với cấp S mới có thể dùng được. Mà đồ vật này, dùng ở trên người của Elysia thì quá uổng phí, dù sao, nàng cũng đã hấp thu Thiên Long quả, kích hoạt huyết mạch Thiên Long. Lúc này dùng đến tinh huyết của Thiên Long, có thể đem thực lực của tăng lên. Nhưng chỉ vừa mới có mấy ngày trôi qua, thực lực của nàng bạo tăng như vậy, thật sự sẽ làm cho cảnh giới của nàng không vững chắc. Huống hồ, giọt tinh huyết này chưa chắc đã có thể giúp nàng lần nữa kích phát huyết mạch, để cho Thiên Long huyết mạch trên người nàng thăng cấp. Chính vì thế, Triệu Vũ sẽ dự định dùng tinh huyết ở trên người mình. Tiểu Long thì chắc chắn là sẽ không cần, bởi vì nó đã có sẵn huyết mạch Thiên Long ở trong người rồi. Sau khi phục dụng một viên Thiên Long quả, ngay cả Thiên Long chân hỏa cũng đã được đề thăng. Giọt tinh huyết này chỉ có thể dùng ở trên người của hắn là thích hợp nhất, nhưng vấn đề quan trọng là Tiểu Long cần phải hóa hình, như vậy thì lúc hắn đi vào trong thành mới có thể dễ dàng đem nó mang theo. Nếu không, với thân thể to lớn lúc này của nó, thành trì nhân loại tuyệt đối là không thể nào đi vào trong được. Với lại, huyết mạch của Tiểu Long rất thuần chung. Thực lực của hắn bây giờ dùng để đối phó với mấy tên cường giả thánh vực còn được.